toàn chức pháp sư dị bản, chương 944, thế giới này đã thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nếu không thì sao? Mạc Phàm cười gằn đáp lại. Michael tận lực hít sâu một hơi, cũng không có để Mạc Phàm càn quấy thêm nữa. Người cũng biết đáp án mà. Hắn sau đó cũng không thèm nhìn Mạc Phàm, chỉ quay mặt lại phía sau, hướng về toàn bộ thiên sứ, thánh tài giả gật đầu một cái. Một cái gật đầu bao hàm rất nhiều cung bậc ý nghĩa. Trước đó vị nguyên lão đức thiên sứ kia còn không có hiệu quả lan truyền đám đông, nhưng sau khi tổng lãnh người chấp trưởng thánh thành cho một cái phán quyết cuối cùng, càng lúc càng bắt đầu có nhiều hơn thành niên thiên sứ, thánh pháp sư vì vậy đứng lên. Từng cái thân ảnh vốn dĩ đã gần như đổ gục, vốn dĩ đã không còn bao nhiêu ma năng trước đó, giờ khắc này cũng sẽ lại đứng lên, một lần nữa kiên quyết không e ngại trước cường thế áp bách. Không thương thảo, không hiệp nghị, không để cho dị đoan giáo phái thừa nước làm càn. Cùng lắm là ngọc đá cùng vỡ, cùng lắm là ngọc đá cùng vỡ, cùng lắm là ngọc đá cùng vỡ. Từng người lại chung một cái như vậy tâm trạng đứng lên, trong nháy mắt đã có một chút thánh quang vụt sáng trở lại. Bất quá, hài, đáng tiếc, nếu như trước đây các ngươi có thể như vậy sớm hơn một chút can đảm chống lại hắc ám, bây giờ liền đã không phải gánh chịu cái kết cục thế này hạ chàng. Trong không gian âm trầm quỷ dị, một tông giọng khàn vanh vảnh vang cực kỳ xa vút tới đại địa nhân gian, giống như ma chú nguyền rủa của nguyệt thực ta thần vậy. Cứ như ngôn ngữ lạnh lẽo không có nửa điểm nhiệt độ buông xuống thế giới, để cho lòng người bên trong rơi vào hố trầm luân, đón nhận từng cơn rét lạnh run cả người. Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt. Hú u u u u, bên ngoài khắp nơi, vong linh đáy biển cũng không hổ gọi là một đám đầu óc siêu đơn giản sinh vật. Chỉ cần nghe thấy chủ thần ngôn ngữ nói một câu vô thường vô phạt, bọn chúng liền tưởng rằng đây là lệnh chém giết, không nói không rằng, đánh trống thổi kèn, hú hét ở khắp trên dưới ngũ giác lôi sơn, một mực tiến quân ép tới phòng tuyến thánh thành bên trong. Oanh, oanh, ở phía nam hồ Maracaibo, có thể nhìn thấy một đầu cực lớn ám ma kỳ lân đứng tại vô tận vong linh phía trước, ngồi trên lưng nó càng có một kẻ mặc lam kim khải y tay cầm long nha hoàng thương, tựa như võ thần Triệu Tử Long một dạng oai hùng uy dũng. Tại Bắc Hồ thủ lĩnh chính là một đầu toàn thân tản ra hắc ám chắp vá trăm ngàn mẫu xương cốt thước lang quỷ hoàng, nó bị rong rêu bám đầy thân, một nửa mặt bên trái là đầu lâu bộ xương nhiều loài trộn lẫn, mà nửa bên phải còn lại giống như ma sói không hơn không kém. Trở thành thập uyên chúa tể đáy biển, có được vong đế đáy biển thần quyền. Mạc Phàm cấm chú vong linh ma pháp thế nhưng cùng thần quyền tương tự. Hắn cấm chú ma pháp cũng không phải là hồi sinh cái nào đó cực mạnh đế vương yêu ma để trở thành bộ hạ mình, loại này cấm chú chính là cảnh giới cao nhất quân thủ Nguyệt Khuynh Hàn đạt tới áo nghĩa cấm chú chính là có khả năng này. Bất quá, hiệu quả vong linh cấm chú còn phụ thuộc vào thời gian chết của sinh vật, phụ thuộc vào ma năng, tinh thần lực, còn phải có thêm các loại ma thạch linh thạch trận pháp để có thể khống chế tốt dãy dụa oán hồn yêu ma. Cùng cái này đẳng cấp so ra, cấm chú vong linh không cách nào so với tà hỏa phượng hoàng của Lucifer đang nắm giữ. Mà Mạc Phàm cấm chú ma pháp áo nghĩa hình thù, hắn không có đi theo con đường này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ vào thần quyền vong đế, Mạc Phàm cấm chú ma pháp kết nối thần quyền, vong linh ma pháp của hắn chính là sáng tạo. Sáng tạo yêu ma vong linh, cái kia ám ma kỳ lân, cái kia giáp sĩ cầm hoành thương bị đặt tên là Triệu Tử Long, cái kia thước lang quỷ hoàng, này chính là Mạc Phàm dùng dị cốt đế vương cùng xương cốt của vô số bộ hạ vong linh đáy biển tạo thành dựa trên ba đầu thuộc hạ vong linh tiếp cận á đế vương là hắc kỳ lân, hắc ám thương chủ quỷ sói, thật giống như nặn đất sét lắp Lego một dạng. Dưới cấm chú ma pháp vong linh của Mạc Phàm dung hợp vào cấm chú thần phú thổ hệ của hắn là cường hóa trang bị, cường hóa bản thể, cường hóa thân thể. Mạc Phàm đem vong linh cùng thổ hệ dung hợp lấy thổ nhưỡng kim cương cường hóa, giờ khắc này, hắc kỳ lân trở thành ám ma kỳ lân, hắc ám thương chủ trở thành hắc ám thương vương, hay như bí danh gọi là võ thần Triệu Tử Long, mà quỷ sói thì thành thước lang quỷ hoàng. Bọn nó tất cả đều thăng cấp thành chính thống đế vương, thậm chí võ thần Triệu Tử Long đều chạm đến hạ vị giai. Hiện tại, CEO Huyền Vũ thân thể quá lớn, chui lỗ chó từ Thái Bình Dương qua có chút bất thiện, nếu không, Mạc Phàm nhất định sẽ muốn cho Thánh Thành biết ý kiến một chút thánh đồ đằng truyền kỳ một đời, rằng sau khi chống lại Mạc Phàm là như thế nào kết cục. Hú u, nương theo ba thủ lĩnh xuyên phá, vô tận vong linh đáy biển mang theo u chọc oán khí vô cùng vô tận, vọt tới Thánh Thành vòng phòng hộ, xuyên phá đến bên trong. Ầm vang rung trời, không khác gì hai dãy núi non va chạm gây bùng nổ, thánh thành nguyên bản đã không còn cái gì kết giới. Kết giới hiện tại của bọn hắn chỉ là tạm bợ dựng lên để tiện đường tu dọn chiến trường, đồng thời đa nghi đề phòng một chút cái nào đó gian thần yêu ma ủ mưu chơi xấu. Đáng tiếc bọn hắn đề phòng sai đối tượng, gian thần không đến, bọn hắn lại quên không đề phòng tà thần. Hai lần âm vang rung chấn, phía ngoài cùng kết giới phòng ngự tạm bợ của thánh thành trong nháy mắt sụp đổ, hắc ám vong linh miên man tràn vào bên trong. Bên ngoài thiên không tà huyết, mặt trăng máu cũng chậm rãi xuất hiện đi ra trên bầu trời, hồng mãng tà long, ơ pê, ngải giang đồ nguyền rủa cấm chú phong tỏa bốn mặt ngũ giác lôi sơn không cho bất cứ ai chạy ra ngoài, đồng dạng cũng không để bất kỳ can thiệp chạy vào bên trong. Vong linh đáy biển của Mạc Phàm được kế thừa từ Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế, nguyên bản chính là ức vạn bất diệt vong linh A, làm chúa tể giả cái này cường binh quân đoàn, Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Đế có thể lấy tư thái vô địch quét ngang bốn biển, trở thành một chi cường bá nhất thiên triều bên trong. Lấy trận pháp trước đây còn đầy đủ nguyên vẹn, thánh thành dư sức có thể để cho vong linh đáy biển biết được thế nào là cảm giác bất lực, nhiều bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ bị tịnh hóa liên miên cho đến hết. Nhưng tình huống hiện tại không giống, thánh thành không những không còn bất cứ cái gì trận pháp cấm chế, liền pháp sư ma năng cũng không có bao nhiêu, muốn chống lại cái này chi đoàn liền tương đương quá mức. Thanh Minh Long ở trên bầu trời nhìn một cảnh vui nhộn này, từ đầu chí cuối đều không có làm ra bất luận cái gì động tác. Nó dĩ nhiên không có ra tay. Nó mà ra tay, một chảo nhưng có thể đem thánh thành pháp sư bảo hộ phá tan thành từng mảnh, trong một đòn đều có thể thuấn sát mấy ngàn người chết không có chỗ chôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Phàm cũng không có hạ lệnh giết người, hắn chỉ muốn thị uy một điểm, để cho thánh thành biết được thế giới bây giờ đã nằm ngoài khả năng kiểm soát của bọn hắn như thế nào. CG đã có chút mê man rồi, nàng bắt đầu không còn hiểu được lão sư này của mình, lập tức mở ra thánh thư triệu hồi đến thiên sư thánh kiếm tập kích Mạc Phàm phụ cận. Mà Mạc Phàm cái này nhưng không có để ý nàng, CG bây giờ thiên sứ chi hồn gọi ra đều không được, thiên sứ hồn lực đã cạn kiệt, nàng chính xác chỉ còn một chút tiểu ma pháp cảnh. Mạc Phàm một mắt hiện lên địa tâm thần nhãn, đại mạch dung chuyển, đem CG thân thể lắc lư nhấn xuống mặt đất liên tục phải chém vào thổ địa để phòng ngự. Lão sư, ngươi, chỉ thấy Mạc Phàm cười một cái, khuôn mặt đặc biệt không một chút hối lỗi ý tứ. Không phải là ngọc đá cùng vỡ sao, CG thử một chút, lão sư đặc biệt cứng. Sau đó, hắn quay người nhìn xem vị kia cùng mình đối chất nãy giờ. Đức Thiên Sứ phải không? Người nói rất đúng, ta thừa nhận ngươi so với bất kỳ ai càng giống như là một cái chân chính Bồ Tát, ngươi mẹ nó sắp thành Phật rồi đấy. Ta bây giờ thừa nhận chính mình là một cái dị đoan, ta là đồ tiêu chuẩn kép, ta là cái thứ gì đó ung thư giống như Sariel, không sai. Nhưng không phải bây giờ thế giới này đang thiếu thốn một cái dị đoan để chống lại hắc ám sao? Đức Thiên Sứ, ngươi có hay không biết được thiên phụ đều chết dưới chân hắc ám chúa tể. Thánh nhân, Bồ Tát, thần Phật, thượng đế, thiên phụ đều không có hiện ra cứu ngươi, nếu cổ nguyệt đế lần nữa giáng lâm a, bất quá, cũng phải cảm tạ ngươi đã giác ngộ cho ta một điểm. Hóa ra ta cùng Sariel là có cùng tư duy, có xu hướng hành động giống nhau. Chỉ khác ở một điểm, ta so với hắn, quá mạnh, ngươi tính toán một chút, vài năm nữa, các ngươi có hay không dự định tiếp tục chống lại hắc ám chúa tể bằng phương pháp này? Tiếp tục đi chờ đợi một lứa mới tân thiên sứ đến. 5 năm, luyện hóa một lứa toàn bộ 16 cánh đại thiên sứ sao? Các ngươi đều không nhìn thấy chênh lệch sao? Đối phương thế nhưng 5 năm, 6 năm tới, liền là bản thể, là chân chính bản thể giáng lâm đấy. Tựa như một cái người điên nói chuyện một mình, Mạc Phàm nhìn xem thánh thành từng cái pháp sư đều đang có chút lao lực chống lại đội quân vong linh của mình, chính hắn cảm giác được mình càng giống như vẻ mặt đáng ghét năm nào của Michael, càng giống như thái độ hách dịch của Lucifer. Đúng, chính mình tại trưởng thành càng cảm giác đồng cảm với bọn hắn. Hắn lấy tư thế vân đạm phong khinh cao cao tại thượng nói ra. Thánh thành không sai với thế giới này, ta thừa nhận. Nhưng xin lỗi, thế giới này muốn chống lại hắc ám, phải sai với thánh thành. Thời đại này, cần có càng nhiều dị đoan giả như ta mới đúng. Vì để đối kháng hắc ám sắp đến, ta cần thánh thành hy sinh vì đại nghĩa, nghĩ cho tương lai nhân loại về sau. Giảng cứu như thế, Đức Thiên Sứ, ngươi thấy đạo lý này ổn không? Người sẽ tại sai lầm tiếp tục trưởng thành, nhưng Mạc Phàm nhiều lúc cảm thấy, chính mình nếu không phải vận mệnh tốt một điểm đưa đẩy, hắn càng trông giống một vai ác ma hơn, đúng trên cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Mà đã làm ác ma thì làm cho chót, thế giới này lý niệm đã thay đổi. Thánh thành đã thay đổi, Mạc Phàm cũng sẽ tại thay đổi. Làm một cái ác ma thì có gì là xấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói ác ma thì không được phép cứu người, ai nói dị đoan thì không được phép đi làm việc thiện đâu. Dị đoan giả cũng được, ác ma cũng tốt, cuối cùng các ngươi sẽ nhận ra, tại thời khắc thế giới này không cách nào cựa quậy, chính ác ma chứ không phải thiên sứ mới là chấp nhận thay các ngươi đương đầu hắc ám. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì tình huống của Cổ Nguyệt Chu đế quá cường đại, Mạc Phàm cũng rất lười đi truy cứu nhiều như vậy, hắn cũng chẳng cần đem thiên sứ chi hồn cho Siddharth làm gì. Hắn với Thánh Thành mạnh ai nấy sống, việc ai nấy làm, chỉ cần Thánh Thành không tìm đến hắn phiền phức, hắn thậm chí không muốn nhìn thấy cái gọi là thiên sứ, miễn cho dơ bẩn ánh mắt của mình. Bất quá, hắc ám buông xuống, Cổ Nguyệt Chu đế một lần nữa để cho Mạc Phàm nhận thức được thế giới này chân chính bố cục thế cờ, cũng lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhỏ bé thế nào, bị uy hiếp ra sao, cách chương.